Chương 329, Long Hổ Tề Tụ. Hiện tại Kiếm Tông có thể nói nhân cường mã tráng, tông đệ tử trong môn phái số lượng vượt xa những tông môn khác, với lại Kiếm Tông vị này Bạch Cốt lão tổ, tu vi lại siêu giao nương lão phụ hai sao, không để cho nàng cũng không tử. Nhưng là hiện tại thì lại khác, lão phụ cũng biết Tiêu Vân liền là phần Thiên Tông tông chủ, lại nghe Hàn Mộng Điệp giảng thuật Hồng Hải nước một số việc, giao nương lão phụ triệt để bỏ đi hợp tác với Bạch Cốt suy nghĩ. Giao nương lão phụ minh bạch, trước mắt vị này mặt đen thiếu niên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng thực lực lại không phải nàng có thể trêu chọc. Cho dù lập tức bô nở bê tho đi cờ hờ yêu thú mấy vạn, nàng vậy tin tưởng vững chắc trước mắt cái kia mặt đen thiếu niên, tuyệt đối không sẽ vẫn lạc nơi đây. Bởi vì hắn là Tiêu Vân, là đột nhiên quật khởi phần Thiên Tông tông chủ, là có thế chiến thắng thiên cấp người, đồng dạng cũng là dận chiến nửa bước đạp thánh cường giả đứng ngạo nghệ bất bại tam tinh cổ linh sư. Tốt tốt tốt, lúc trước ta cho ngươi hai con đường, cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn một con đường chết, dạng này rất tốt. Thoáng chốc Bạch Cốt ngửa đầu đối trời phá lên cười. Ngay tại diệt sinh tử khí đánh tan hắn bên ngoài cơ thể tam sắc màn sáng hộ lúc, Bạch Cốt lần nữa biến thành màu xanh lá đại kiếm, mũi kiếm nâng lên cấp tốc xông về bầu trời đêm. Vị này Kiếm Tông Bạch Cốt lao tổ lựa chọn thoát đi. Một trận chiến này, hắn không thể tái chiến, cũng vô pháp đi chiến. Nhìn xem phóng tới bầu trời đêm màu xanh lá đại kiếm, phía dưới giao nương lão phụ chăm chú cho mày, thần sắc lập tức lộ ra bối rối. Nàng đã nhìn ra, Kiếm Tông lão tổ hay là trốn. Đây đối với giao nương lão phụ tới nói cũng không là một chuyện tốt, chỉ cần Bạch Cốt trốn rời khỏi nơi này, như vậy nàng giao hợp cung nhất định phải tiếp nhận Kiếm Tông xâm lược. Tiêu Tiêu Vân, không thể để cho hắn đào tẩu. Một khi hắn về tới Kiếm Tông, như vậy chúng ta hai tông sẽ đối mặt với mấy vạn người xâm lược. Theo màu xanh lá đại kiếm lên không thoát đi, giao nương lão phụ triệt để rối tung lên. Hai tay lập tức trước người bấm niệm pháp quyết, trong miệng thì thảo thời khắc, sau người đột nhiên dần hiện ra một cái đại bướm bướm. Cái này một con bướm còn có hai loại nhan sắc, đĩa thân là màu vàng, mà bướm bướm cánh lại là màu xanh lá. Bất quá, trên cánh màu xanh lá rất nhạt, còn mang theo một điểm điểm hoang mang. Đối với cái này còn bướm, Tiêu Vân cũng không tính lạ lắm, hơn nữa còn biết cái này một thuật pháp danh tự, đó chính là giao hợp cung lịch đại tông chủ có thế học thất thải thôn thiên đĩa thuật. Hàn Ngộng Điệp sử dụng thất thải thôn thiên đĩa thuật, chỉ có thể huyễn hóa ra một loại nhan sắc bướm bướm. Không có nghĩ đến cái này lão phụ, vờ ơ y ma để thôn thiên đĩa sinh ra thứ hai sắc. Mặc dù trên cánh màu xanh lá còn rất nhạt, lại cùng Hàn Ngộng Điệp thôn thiên đĩa có cách biệt một trời. Tiêu Vân từ hai màu thôn thiên đĩa trên thân cảm thấy cường đại thôn vệ hấp lực. Bởi vậy có thể đánh giá ra, lão phụ phía sau thôn thiên đĩa, đủ để nhẹ nhõm thôn vệ ngũ tinh cổ linh tướng. Cái này khiến Tiêu Vân có chút co hoảng sợ, tuy nói không phải quá mức e ngại, nhưng lúc trước biết được tu luyện thôn thiên đĩa thuật cực kỳ gian nan. Bởi vậy đối lão phụ nhưng huyễn hóa ra hai màu thôn thiên đĩa vẫn là có một chút tờ kính nể. Tiêu Vân không có xuất thủ ngăn cản Kiếm Tông Bạch Cốt lão tổ. Mà giao nương lão phụ ngưng tụ ra hai màu thôn thiên đĩa về sau, đột nhiên há to miệng đối trên không đảo tẩu đại kiếm dùng sức hít một hơi. Đĩa theo người động, tại lão phụ há miệng hấp khí thơ ý điếm, sau lưng nàng thôn thiên đĩa vậy mở ra ngụm lớn, đối bầu trời đêm thật sâu khẽ hấp. Thoáng qua ở giữa trốn đến 10 dặm trên không đại kiếm, lên cao tốc độ rõ ràng có dừng lại. Sau đó chỉ gặp đại kiếm không tiến tắt tối, hướng về thi hố cấp tốc rơi xuống. Đáng chết lao giả! Ngươi đây là đang muốn chết. Trên không truyền xuống một câu phẫn nộ chi ngôn, chỉ gặp đại kiếm cùng Bạch Cốt cấp tốc lẫn nhau chuyển đổi lấy. Nếu là tựa nờ dê một màn này thả chậm, hội phát hiện không ngừng biến hóa Kiếm Tông lão tổ. Hắn bàn tay trái đa bắt lấy cổ tay phải, trực tiếp tựa nờ dê phải cốt trưởng răng rắc một cái tách ra xuống dưới. Trường kiếm bẻ cốt trưởng bị Kiếm Tông lão tổ vung xuống, trên không trung cấp tốc tăng lớn, trở thành một thanh dẹp xương ống kiếm, hướng về thôn thiên địa bộ tới. Chỉ gặp hai màu thôn thiên địa giác hút đại trường, không tránh không né vẫn như cũ cường hút lấy rơi xuống cốt kiếm. Thoáng chốc cốt kiếm mũi kiếm liền đâm vào thôn thiên địa trong miệng. Ngoài dự liệu, cốt kiếm cũng không có đâm xuyên thôn thiên địa giác hút, mà là cấp tốc bị nuốt trời địa hoàn toàn nuốt hết. Thôn thiên địa không có triệt để tiến hóa thành hai màu bướm bướm, chỉ có thể nói là ngụy hai màu thôn thiên địa, nuốt chửng cốt kiếm về sau vờ ơ y ma cấp tốc tiêu tán. Tiêu Vân, ngươi còn không xuất thủ thôn thiên địa không thành công ngăn cản Bạch Cốt rời đi, để giao nương lão phụ càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Khi nàng chuyển di ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, muốn tìm xin giúp đỡ sát cái kia, lo lắng bên trong giao nương lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Tiêu Vân căn bản không có xuất thủ ngăn cản Bạch Cốt thoát đi cử động, cũng không có đi xem lão phụ thôn thiên địa thôn vệ cốt kiếm một màn, mà là quay người nhìn về phía hướng tây bắc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn không có gì lạ bầu trời đêm. Sau đó, tại giao nương lão phụ tiếng chất vấn dưới, Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại mắt đen, hít sâu một hơi lẩm bẩm nói, ta cảm thấy, hướng tây bắc truyền đến một cỗ chí hàn vương giả yêu khí. Mà trong bầu trời đêm, lại tiệm cận một cỗ cực nhiệt vô cùng mạch nước ngầm. Thân lẩm bẩm nói cái gì đó kiếm tông lão tổ liền muốn thành công trốn. Giao nương gấp liên tục dậm chân, căn bản không có quá mức chú ý Tiêu Vân ý trong lời nói. Trốn không thoát, hai bọn chúng đều tới. Tiêu Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo hắc mang bắn thẳng đến vạn trượng bầu trời đêm. Thoáng chốc còn chưa chờ Tiêu Vân tiếng nói tiêu tán, chỉ gặp được không lập tức dần hiện ra một đầu hỏa tuyến. Sắp đào tẩu kiếm tông lão tổ, còn chưa đụng phải đầu kia hỏa tuyến, lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, hai tiếng khác biệt âm sắc tiếng giống, lập tức chấn rút lui hạnh hoa chấn ngàn dặm xa. Tại hai tiếng để thiên địa cũng vì đó rung động tiếng giống dưới, trên không màu xanh lá đại kiếm ngã xuống tại thi trong hầm. Khiến cho nguyên bản liền một mảnh hỗn độn thi hố, trong nháy mắt đằng không bay lên mấy trăm cỗ tử thi, hướng về bát phương đánh tan mà đi. Giờ khắc này, vô luận là liều mạng đảo vong võ giả, vẫn là ra sức truy sát võ giả yêu thú. Toàn bộ tại hai tiếng giống giận hạ ngừng ngay tại chỗ. Nguyên bản ngàn người võ giả bầy, bây giờ chỉ còn xuống hơn 10 người. Cái này hơn 10 người hoảng sợ nhìn trời, đã bị bầu trời tuôn ra hiện một đầu hỏa long sợ choáng váng. Mà truy kích bo nở ho mấy vạn yêu thú, tại hỏa long xoay quanh tại hạnh hoa trên chấn không sao toàn nhưng bất động, đều là nằm sấp nằm trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Hỏa long, lại là hỏa vân tông đầu kia đáng chết hỏa long. Nhìn xem trên không bay lên lộ ra cự thân hỏa long, giao nương sắc mặt đã bị dọa đến lại không một chút huyết sắc. Không chỉ có hỏa long, còn có một cái băng tinh hàn hổ. Tiêu Vân hơi hít mắt, ánh mắt chuyển qua phương hướng tây bắc. Ngay tại Tiêu Vân ném đi ánh mắt lúc, phương hướng tây bắc thi bờ hố duyên lộ ra một đầu quái vật khổng lồ. Này yêu thú thân thể như băng tinh ONG ai nhờ trong suốt, toàn trên thân hạ tản ra một cỗ cường hãn không thể địch nổi ngũ giai vương giả yêu khí. Cái này một con yêu thú chính là ngũ giai băng tinh hàn hổ. Khi băng tinh hàn hổ đi vào thi bờ hố duyên, đột nhiên ngẩng đầu dùng cặp kia tinh hồng con ngươi nhìn một chút hỏa long. Nếu là có thể nhìn thấy băng tinh hàn hổ trong mắt thần sắc, hội phát hiện ánh mắt không hề thân mật, tựa như thấy được thiên địch đồng dạng. Sau đó, khi băng tinh hàn hổ cúi đầu xuống, trông thấy phía dưới cầm trong tay chiến yêu đao Tiêu Vân về sau, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, thoáng chốc lần nữa phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.